Linh Kiếm Tôn, chương 961, 961, tình thế nguy cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, khí trời man mát, từng sợi ánh trăng vương xuống đến. Còn chưa chạm tới nhạn tường quan đóng cửa, liền bị óng ánh chói mắt linh trận ánh sáng dập tắt đi. Sau đó, tiếng gào thét cùng tiếng kêu rên đồng thời tỏa ra, chấn động đến mức không gian run rẩy không ngớt. Giờ khắc này nhạn tường quan bị vô số linh trận bao phủ, lần lượt ngăn cản lại tinh binh xung phong, mà ở linh trận bên dưới nhưng là đếm mãi không hết thi thể xếp như núi, máu tươi nhiễm. Đóng cửa trên, Mặc Vọng Công cùng Lận Thiên Trùng đứng sóng vai, hai người thấp mi nhìn phía trước chi cảnh, tất cả đều không nói gì. Tự 360 vạn tinh binh xuất chinh đến nay, đã qua đi ngày 27, ở này trong thời gian ngắn ngủi. 100.000 thủ thành tướng sĩ bỏ mình, hơn 40 vạn trăm họ con dân vô tội bị giết. Mà trấn tinh vệ cùng cấm quân đồng dạng nguyên khí đại thương, đã tổn hại 26 vạn người. Mỗi đi qua một giây, đều có người chết ở bên trong vùng thung lũng này, biến thành đầy dãy núi thây bên trong một thành viên. Mà như vậy giết chóc như trước sẽ tiếp tục, trở nên càng khốc liệt. Mặc Vọng Công trước tiên lên tiếng, tiếng nói bên trong mang theo một ít cảm khái. Trấn tinh vệ cùng cấm quân tổng số vì là 36 vạn, bây giờ còn sót lại dư 10 vạn người. Hầu như mỗi một ngày đều sẽ có gần vạn người chết đi. Tiền phó hậu kế nhảy vào linh trong trận, mạnh mẽ ngăn lại tinh binh xung phong, mà kết quả như thế vẫn là xây dựng ở có thú triều hiệp trợ bên dưới. Nếu Sở Hành Vân không thể xúc động thú triều, 360 vạn tinh binh phát động mạnh mẽ tấn công, nhạn tường quan căn bản khó có thể ngăn cản. Sở Hành Vân tiểu tử kia đã nói cho hắn ngày 30 thời gian liền có thể triệt để xoay chuyển thế cuộc. Chúng ta đã chịu đựng ngày 27, cũng không để ý lại chống đỡ 3 ngày. Lận Thiên Trùng cười cợt, mang theo trêu ghẹo nói rằng. Nghe vậy, Mặc Vọng Công cũng là nở nụ cười, quay về Lận Thiên Trùng trả lời. Ta nghe nói Sở tiểu tử vẻn vẹn tiêu tốn 10 ngày liền thu tận thiên hạ ngũ kim, sau đó vẫn ở kiếm chủng bế quan. Dòng dã 10 ngày thời gian trôi qua, không hề có một tiếng động tiếng vang, không động tĩnh, thực sự là quá kỳ quái. Nếu dễ dàng như vậy liền bị đoán được, vậy hắn liền không gọi Sở Hành Vân. Lận Thiên Trùng bĩu môi, hắn trong miệng tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng đồng dạng hiếu kỳ vô cùng. Ngày 30 kỳ hạn, đã qua ngày 27, lại quá 3 ngày, tất cả đáp án đều sẽ liền như vậy công bố. Tâm niệm ở đây, Mặc Vọng Công cùng Lận Thiên Trùng nhìn nhau, khóe miệng hơi cuộn lên, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, ầm ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên vang lên. Lập tức, cả tòa sơn cốc mạnh mẽ run rẩy dưới, linh trận ánh sáng điên cuồng tỏa ra, sắp tối khung đều chiếu lên trong suốt. Chuyện gì xảy ra? Mặc Vọng Công trầm giọng nói rằng. Hắn tầm nhìn bên trong, một nhánh chi tinh binh từ ngoài thung lũng vọt tới, thanh thế như sói hổ, giống như mạnh mẽ hơn phá tan linh trận, lần thứ hai giết tới nhạn tường quan trước. Khởi bẩm quân sư, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện đột nhiên phát động thế tiến công. Trước mắt, bọn họ khoảng cách nhạn tường quan chỉ có 3 dặm, chẳng mấy chốc sẽ chém giết tới. Một tên trọng giáp tướng sĩ bước nhanh đi tới, thần thái càng lo lắng nói rằng. Nhân màn đêm phát động tập kích, thủ đoạn như vậy, bọn họ vẫn không có chơi chán sao? Lận Thiên Trùng hừ lạnh một tiếng, quay về trọng giáp tướng sĩ nói ra. Trấn tinh vệ cùng cấm quân liền vì là toàn lực vận chuyển linh trận, ngăn chặn ở đối phương khí thế. Đồng thời, để Vũ Tĩnh Huyết xuất lĩnh 3.000 Tĩnh Thiên quân phát động xung phong, quấy dày đối phương trận hình. Trải qua khoảng thời gian này công phòng, Lận Thiên Trùng từ lâu là xe nhẹ chạy đường quen, nhanh chóng phát hiệu lệnh. Nhưng hắn mà nói âm vừa ra dưới, phía trước trong hư không, một đạo cao vút dữ tợn giao long thanh âm vang lên. Cả người mang theo tử hắc sát tức giận cực sát ác giao chạy nhanh lược hung uy ngập trời, nhanh chóng hướng về tinh binh giết đi. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo ta vung kiếm giết địch. Vũ Tĩnh Huyết âm thanh truyền đến. Sau đó, ngàn mét dài cực sát ác dao đáp xuống. Sát khí khiếp người, tiếp xúc được những tinh binh kia thân thể sau khi lập tức rót vào đến ngũ tạng lục phủ, phát sinh thê thảm tiếng kêu rên. Ở cực sát ác dao phía sau, nhưng là trấn tinh vệ cùng cấm quân bóng người. Bọn họ hạ xuống linh trong trận, linh lực tỏa ra, linh trận ánh sáng trùng tiêu. Chỉ trong chốc lát, hết thảy linh trận vận chuyển tới cực hạn, gắt gao bảo vệ nhạn tường quan. Ầm ầm ầm âm thanh không dứt. Ở cực sát ác dao cùng linh trận dưới áp chế, tinh binh thế tiến công trở nên cụt hứng. Khoảng cách nhạn tường quan bên ngoài một dặm, liền cũng không còn cách nào thâm nhập nửa phần, bị mạnh mẽ ngăn cản lại. Xem ra, bọn họ đã hết biện pháp. Thấy đối phương thế tiến công từ từ tản đi, Lận Thiên Trùng hiểu ý nở nụ cười. Lần này dạ tập, như trước là hữu kinh vô hiểm. Thật sao? Một đạo chế nhạo âm thanh vang lên, để Lận Thiên Trùng vẻ mặt ngưng lại. Ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy phía trước hư không nơi, Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong thúc thủ mà đứng, bày ra bình chân như vại dáng dấp. Toàn bộ viên chuẩn bị. Cố Huyền Phong khóe miệng vừa kéo, cánh tay phải giơ lên thật cao. Ầm ầm ầm, ở trong chớp nhoáng này, sơn cốc chiến run dữ dội hơn, liền ngay cả mặt đất đều nứt ra rồi từng cái cao to khe nứt. Chợt, Lận Thiên Trùng hai mắt đột nhiên trợn to, thật giống nhìn thấy gì khó mà tin nổi việc, nhưng thấy sơn cốc ở ngoài, này liên tiếp không ngừng tiếng thú gào, đột nhiên biến mất hoàn toàn không có. Một nhánh lại một nhánh tinh binh đội ngũ chạy tới. Giống như vô cùng vô tận, giống như một chút đều vọng không tới phần cuối. Chớp mắt ngưng tụ ra khí thế khủng bố. Giết! Cố Huyền Phong hét lớn. Tinh binh phát động xung phong. Chỉ trong nháy mắt, những kia vốn là chất phác kiên cố linh trận, bị trong nháy mắt xé rách đi. Tinh binh xung phong mà tới, để những kia vận chuyển linh trận lòng người đầu mạnh mẽ run lên. Còn không tới kịp ra tay, liền bị vô tình che hết. Kỳ quái, tinh binh con số sao nhiều như thế? Hơn nữa còn đồng thời phát động xung phong. Thật giống muốn đem cả tòa sơn cốc đều lấp kín, mạnh mẽ phá quan mà vào. Vũ Tĩnh Huyết cùng 3.000 Tĩnh Thiên quân hóa thân làm cực sát ác dao, đã thâm nhập đến phe địch phúc địa. Lúc này, nơi đây tinh binh con số kinh người. Không chỉ không có lòng sinh sợ hãi, còn mạnh mẽ nhào giết tới, đem hắn hoàn toàn vây quanh ở, không được. Bỗng nhiên, Mặc Vọng Công dường như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, chúng ta tất cả đều trúng kế, thú triều đã sớm lùi tán, bọn họ vì che giấu tai mắt người, cố ý để chúng ta thả lòng cảnh giác, sau đó sẽ phát động mạnh mẽ tấn công. Nghe vậy, Lận Thiên Trùng sắc mặt cũng là trở nên trắng bệch. Lập tức truyền âm nói ra, Vũ Tĩnh Huyết, mau chóng trở về nhạn tường quan. Đây là một cái bẫy dập. Vũ Tĩnh Huyết vẻ mặt trầm xuống, xoay người, hắn cùng 3.000 Tĩnh Thiên quân lần thứ hai biến ảo vì là cực sát ác dao. Tiếng xé gió chói tai, dao khu uốn lượn vút qua, những tinh binh kia đều bị cuốn lên, mạnh mẽ giết ra một con đường máu. Chỉ có điều, làm Vũ Tĩnh Huyết giết ra khỏi trùng vây thời gian, vô số tinh binh từ bốn phương tám hướng đập tới, ánh đao tế không, thuẫn tường đứng vững, mạnh mẽ ngăn cản hết thảy đường đi. Cùng lúc đó, chu vi linh trận cùng công sự phòng ngự, tất cả đều không còn, bị tinh binh mạnh mẽ oanh thành phế tích. Linh trận cùng công sự phòng ngự bên trong đám người, không hề ngoại lệ, tất cả đều bỏ mình. Nguyên bản đều ở nắm trong bàn tay thế cuộc, chớp mắt hoàn toàn không có. Phàm là Vũ Tĩnh Huyết ánh mắt chiếu tới nơi, tất cả đều là khuôn mặt dữ tợn hung ác tinh binh. Cách chương